Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn nó trong tình trạng này thì kỳ thực rất là đau lòng. Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại ra đi nhanh như vậy chứ, anh còn chưa tỏ tình với em mà, anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà, sao anh lại ra đi nhanh đến như vậy chứ, tại sao? Nó gào thét trong cơn say. Nghe những lời từ tận đáy lòng của nó, hắn cảm thấy mình rất vui, rất hạnh phúc khi trong lòng nó có hắn. Ngoan nào, anh chưa chết, anh về đây rồi. Hắn dỗ nó ngủ, thật ư, anh về rồi ư, nó mê man. Thật nào, ngủ đi, ngày mai anh chúng ta cùng đi làm, anh vẫn sẽ là chủ tịch còn em vẫn sẽ là cô thư ký tập sự của anh ha. Hắn nói tận đáy lòng, nghe mà xến quá cha ơi. Nó nghe miên man cảm thấy có chút yên tâm nên ngủ thiếp đi. Hắn sau khi dỗ nó ngủ xong lập tức bế nó vào trong phòng ngủ rồi lập tức qua phòng khác ngủ đến tầm 4 giờ sáng, sợ nó thức dậy thì phát hiện hắn còn sống thì vỡ kế hoạch nên chuồn sớm là thượng sách. Sáng hôm sau, nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh nó cảm thấy lạ, nó nhớ hôm qua mình ở Ba Đai cùng với hai người còn lại của bộ ba vampire nói chuyện, sau đó thì Rico tới rồi, Rico đưa nó đi đâu đó, kế tiếp nó nghe giọng nói của hắn, cô lẽ hắn đã sống lại. Nizan, anh đâu rồi? Nó nhìn xung quanh chả thấy một ai cả, cô lẽ chỉ là mơ thôi sao? Cô thể nào, nó ngửi thấy mùi đặc trưng của hắn nữa mà. Câu hỏi nghi vấn này làm nó suy nghĩ mãi, cô ra thì có tiếng điện thoại reo lên. Alo, nó lạnh giọng, chủ tịch đã 7:10 mời chủ tịch đến công ty triển khai dự án mới. Là quản lý Ryan, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Nó nói rồi lập tức đánh xe của mình. Hôm qua Rico lấy xe nó rồi đưa đến đây, sau khi về thì đi bằng đường gì thì mọi người cũng biết. Nhanh chóng đến công ty, quản lý Ryan, Rico đâu rồi? Nó lạnh giọng, cậu Rico đang trên đường tới đây, chắc lát nữa sẽ tới đây thôi. Quản lý, tôi đã tới, tôi tưởng cô còn ngủ chứ. Rico, đừng nói tào lao nữa, chúng ta bắt đầu vào việc đi. Nó bình tĩnh trở lại rồi nói. Sau hơn 4 tiếng trôi qua với cuộc thảo luận sôi nổi của các vị lãnh đạo trong ban quản trị, nó và Rico đã đề ra những ý tưởng sáng tạo và đột phá khiến ban quản trị phải kính nể. Cô làm rất tốt, Rico, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nó, cô hỏi đi, Rico, tối hôm qua anh đưa tôi đến nhà anh ấy. Nó, phải, Rico, vậy anh là người giả giọng anh ấy để ru tôi ngủ. Nó, cô, tôi chỉ đưa cô về nhà cậu ta rồi sau đó tôi đi, còn chuyện vớ vẩn mà cô nói thì cô hề chắc là cô nhớ tới cậu ta quá nên mộng du hay mê sảng thôi. Rico, cũng có thể, nó nghĩ mông lung, đêm qua tôi nhìn cô tôi cảm thấy cô thật tệ hại nhưng hôm nay tôi thấy biểu hiện cô rất tốt. Cậu ấy còn sống thì chắc hãnh diện vì cô lắm. Rico, cô cầm, nó ậm ừ cho có. Tôi đi đây, hẹn gặp lại ngày mai. Rico nói rồi sau đó rảo bước đi. Nó nhíu mày nhìn Rico khuất dần rồi cũng đi luôn. Một tháng trôi qua, nó đưa Greystone trở thành một trong những tập đoàn có nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới về mảng đá quý. Nó cũng được liệt vào danh sách top 10 nữ doanh nhân tài sắc thế giới. Biết bao thiếu gia công tử nhà giàu trồng cây si nhưng nó vẫn chả để tâm. Vì trong tim nó chỉ in sâu một hình bóng của một chàng trai tóc xám cho cùng đôi mắt bạc lạnh lẽo, vẻ ngoài lạnh lẽo nội tâm ấm áp luôn làm nó thổn thức khi nó đối diện với người ấy. Còn hắn thì sao, trong một tháng qua hắn đã làm những gì nào? Tại Venezuela, khách sạn D9 có 8 người khuôn mặt tương đồng nhau đang nhắm nghiền trên bãi cát trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn họ trông cực kỳ là thảm hại, quần áo rách tả tơi, người ngợm thì đen như mực. Ưm, đây là đâu vậy? Hắn nhíu mày tỉnh dậy. Jimmy, Kevin, Asi, Senior, Nagos, Clark, Eric, tụi mày dậy coi. Hắn gắt lên và sau một phút tất cả đã tỉnh lại. Nơi này là nơi nào thế nhỉ, trông có vẻ quen quen. Bọn hắn, các tiền bối cuối cùng đã trở về. Một thân ảnh với mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách kiêu ngạo bước đến. Cậu nhóc này nhìn quen quá, tao hình như tao đã thấy ở đâu rồi thì phải. Eric, em là phun lính mới được Ryan tiền bối cử tới đây canh giữ chốt bảo vệ. Các tiền bối đánh trận có mệt cô. Phun, chú mày thấy bọn anh thế này thì thấy có mệt cô. Kevin, nơi này là nơi nào? Hắn, nếu các tiền bối leo qua đỉnh núi này là thác nước Niagara. Phun, ồ hèn gì tao thấy nó quen quen. Di nhơ, các tiền bối trông có vẻ đã mệt, ta hãy tới khách sạn D9 nghỉ ngơi. Phun, bọn này muốn đến nhưng tiếc là đã cạn kiệt sức lực rồi chú em à, Nagos. Cô sao, các anh hãy nắm tay lại với nhau, em sẽ dùng dịch chuyển tức thời đưa các tiền bối đến khách D9 ngay lập tức. Phun, Mia, chú mày biết dịch chuyển tức thời sao? Clark, thôi tụi mày đừng cằn nhằn nữa, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi khôi phục lại sức mạnh của mình, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải eo em đấy. Hắn, 30S sau chúng ta đã tới khách sạn D9. Phồn, phồn, thằng em này được việc đấy mà ngoài chú mày ra còn tên nào nữa cô? Jimmy, dạ còn bốn người khác trưởng nhóm rớt với Phô, Phil và Phin tiền bối Ryan đặt cho tụi em là ngũ đại thần thám. Phồn, được đấy sau này mấy chú em sẽ làm nên việc lớn cố gắng lên. Di nhơ, dạ cảm ơn các tiền bối. Phồn khiêm tốn, chúng ta đi nghỉ thôi. Hắn nói rồi cả đám bọn hắn bước vào khách sạn, cách chương.